Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3065, chương 3342, đối sách, canh 2, có ý tứ gì? Đại trưởng lão khó hiểu. Thẩm Hạnh nói, chúng ta Hoàng Cực Tông sắp bị diệt tới nơi. Đại trưởng lão ngươi có bảo vệ tục truyền thừa chi pháp a? Chớ có nói hưu nói vượn. Đại trưởng lão cười ha hả mà nói, có ngươi tại, chúng ta Hoàng Cực Tông thịnh vượng thời gian vẫn còn phía sau đấy. Thẩm Hạnh chậm rãi lắc đầu, vừa rồi Tịnh Như là tới nói cho ta biết, thiên thần nhất tộc sắp toàn lực trả thù chúng ta Thiên Nam Năm Tông. Tiêu diệt Thiên Nam Năm Tông, bọn hắn muốn tới thì tới tốt rồi. Đại trưởng lão cười nói, thật có thể tiêu diệt Thiên Nam Năm Tông, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Chờ tới bây giờ là vì không sơ hở tí nào. Thẩm Hạnh nói, theo Tịnh Như nói, trên Thiên Thần Sơn so với ta cao thủ lợi hại không dưới trăm người. Không có khả năng, đại trưởng lão trầm giọng nói. Thẩm Hạnh nói, ta muốn đây không phải nói dối. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm nàng vẫn không nhúc nhích, nàng cũng bình tĩnh đối mặt, không nói một lời. Hai người trầm mặc lại để cho không khí cứng lại. Sau một lúc lâu, đại trưởng lão trầm giọng nói, thiên thần tộc thực sự mạnh như vậy. Thẩm Hạnh nói, Tịnh Như vừa rồi đến là vì liên hợp Nam Tông, cộng đồng đối phó thiên thần. Đúng đúng, Nam Tông liên thủ. Đại trưởng lão vội vàng gật đầu, sau đó vừa trầm lặng yên. Hắn cũng thoáng một phát nghĩ đến, dù cho Nam Tông liên hợp, cũng không thể có thể đỡ nổi thiên thần nhất tộc. Thiên Nam Năm Tông nhất định tiêu diệt. Hắn sắc mặt nhanh chóng biến hóa, đổi tới đổi lui, âm tình bất định. Thẩm Hạnh không đếm xỉa tới nhìn xem khắp nơi. Hoàng Cực Tông ở vào sừng sững ngọn núi khổng lồ bên trên. Bốn phía ngọn núi khổng lồ mọc lên san sát như rừng, cũng không kém hơn Hoàng Cực Tông chỗ ngọn núi. Xa xa nhìn lại, dãy núi rậm rạp, xanh tươi tốt, thật đúng sinh cơ bừng bừng. Nàng mỗi lần dò xét bốn phía cảnh sắc, liền cảm thấy trong nội tâm hào khí tung hoành, tinh thần dâng trào hướng lên. Lúc này lại nhìn những cảnh sắc này, đặc biệt thân thiết mà mỹ hảo. Đáng tiếc như vậy cảnh sắc sẽ không xem quá lâu. Thiên thần cao thủ chẳng biết lúc nào giá lâm. Đến lúc đó, toàn bộ Hoàng Cực Tông đều tiêu diệt. Nàng không cam lòng, thậm chí so Sở Ly càng không cam lòng. Có thể lý trí của nàng vẫn còn tại. Thực lực tuyệt đối dễ như trở bàn tay đánh đâu thắng đó. Tuyệt đối ngăn không được. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Đại trưởng lão trầm giọng nói, thật sự ngăn không được. Mau chóng tống xuất hỏa chủng A. Thẩm Hạnh nói, hơn nữa không thể lộ ra, không bằng lại để cho các đệ tử riêng phần mình tán đi. Đại trưởng lão cau mày nói, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Thẩm Hạnh bĩu môi nói, Thiên Nam Năm Tông bất tồn, phương Bắc những tông môn kia càng không chịu nổi một kích. Cả nhân loại đã thành vi thiên thần nô lệ, còn sống lại có gì dùng? Ai? Chấm ngoặc kép. Đại trưởng lão thở dài. Thẩm Hạnh nói, nói không chừng không có việc gì đấy. Đúng, đại trưởng lão vội vàng gật đầu. Lòng của hắn cũng tại trầm xuống. Biết rõ 89/10 Hoàng Cực Tông muốn tiêu diệt Thiên Nam Năm Tông đều trốn không thoát cái này vận mệnh. Đấu đến đấu đi, kết quả là cuối cùng một hồi không. Chúng ta Hoàng Cực Tông không có càng đỉnh tiêm võ học. Thẩm Hạnh đạo, không có. Đại trưởng lão lắc đầu nói, vô sinh thần công chính là chấn tông thần công, vô thượng thần công, không tiếp tục mặt khác. Thẩm Hạnh nói, chẳng lẽ toàn bộ Thiên Nam võ lâm sẽ không có càng mạnh hơn nữa võ công? Không có. Đại trưởng lão lắc đầu. Vậy thì chờ chết à. Thẩm Hạnh khẽ nói. Đại trưởng lão thở dài. Dù cho có càng mạnh hơn nữa võ công, cũng luyện không thành mà thôi. Hay là ngẫm lại như thế nào giữ lại hạt giống a. Hắn quay người vội vàng mà đi. Việc này không dung trì hoãn, cần được mau chóng hoàn thành. Sớm một ngày liền nhiều một phần thành công hy vọng, càng muộn càng dễ dàng bạo lộ. Sở Ly trở lại tiểu viện của mình. Tịnh Tuyết đang tại trong tiểu viện luyện công, chứng kiến hắn trở lại, tự nhiên cười nói, sư huynh, chuyện gì xảy ra? Đúng vào lúc này, trong nội viện trong ao sen nở đầy hoa sen. Sau đó sở hữu hoa sen hóa thành một đạo quang trên không trung ngưng tụ thành một khỏa kim sắc liên. Tử, công đức kim liên lần nữa ngưng tụ thành. Sau đó tiến vào trong miệng hắn. Sở Ly bất đắc dĩ nuốt vào cái này khỏa kim liên. Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh dĩ nhiên viên mãn. Lại ăn công đức kim liên cũng vô dụng. Tiến không thể tiến vào. Thật là đáng tiếc. Hắn bỗng nhiên lông mày trau trọn. Như có cảm giác. Công đức kim liên thật đúng là chỗ hữu dụng. Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh là không thể vào bước. Thiên liên thần hàng thuật nhưng lại tinh tiến một tầng. Đạt đến tầng thứ ba. Hắn lộ ra một vòng vui vẻ. Ba đoá thiên liên lực lượng. Liền tương đương với chính mình tu vi tăng 1/3. Xác thực là kinh hỉ. Hắn như có điều suy nghĩ. Thiên liên thần hàng thuật 16 câu khẩu quyết lần nữa trong đầu lưu truyền. Cho dù hắn đã đi vào tầng thứ ba, đối với cái này 16 câu khẩu quyết hay là vô kế khả thi. Hắn chưa từng đụng phải tình như vậy hình. Đối với ngộ tính kỳ tốt hắn mà nói, chỗ có võ công bí kíp đều không khó. Khó hơn nữa cũng trói không được hắn một tháng. Thường thường 2-3 ngày thời gian liền có thể sờ đến đầu mối. Nhưng này thiên liên thần hàng thuật khẩu quyết hết lần này tới lần khác lại để cho hắn kinh ngạc. Sư huynh, Tịnh Tiết thanh âm truyền đến. Sở Ly mỉm cười nói. Sư muội, đến đây đi, giúp ngươi luyện Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh. Đã xảy ra chuyện gì? Tịnh Tiết nghiêng đầu xem hắn. Công đức kim liên cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể ngưng tụ thành. Sở Ly thở dài nói. Sông rơi xuống di thiên đại họa. Hắn lập tức đem sự tình vừa nói. Hắn sẽ đối với người bên ngoài giấu giếm chân tướng. Lại sẽ không giấu giếm Tịnh Tuyết. Tịnh Tuyết có đầy đủ tâm trí ngăn cản cái này tin dữ. Thiên thần sơn. Chấm ngoặc kép. Tịnh Tuyết nhíu mày trầm ngâm. Lắc đầu nói. Xem ra chạy trời không khỏi nắng rồi. Minh thần kinh còn có báo trước. Sở Ly đạo, Tịnh Tiết nhíu mày nói. Ta phát hiện Minh thần đã tại sư huynh trên người của ngươi không quá linh. Nàng phát hiện Sở Ly trên người cổ quái. Minh thần kinh chứng kiến tình hình vậy mà không phát sinh. Hình như là một người khác. Đây là Sở Ly rất nhiều kỳ thuật gia thân hiệu quả. Sở Ly nói, đến đây đi. Luyện Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh, dù cho thiên thần nhất tộc trả thù đến rồi, võ công cao một chút tổng không có chỗ hỏng, thẩm hạnh buông tha cho chống cự, chính mình lại không thể. Bầu trời ngưng hiện ra ba đoá thiên liên, ba đạo cột sáng rơi xuống Sở Ly trên người. Trên người hắn hào quang rồi đột nhiên biến hóa, vốn là màu ngà sữa vầng sáng, ba đạo nhũ cột sáng màu trắng chất chồng về sau, phát sinh kỳ dị biến hóa. Vậy mà trở nên trong trèo, giống như tạp chất rút đi. Sở Ly bỗng nhiên một chưởng vỗ vào Tịnh Tuyết phía sau lưng. Tịnh Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, muốn cự tuyệt đều không thành, căn bản trốn không thoát một chưởng này. Sau đó Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh vận chuyển, tại Sở Ly nhìn soi mói, nàng Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh một đường đột nhiên tăng mạnh, nhanh được vượt quá Tịnh Tuyết tưởng tượng. Hai canh giờ về sau, Sở Ly buông tay ra, Tịnh Tiết Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh dĩ nhiên đã đến tầng thứ 9. Chỉ còn lại có một chút liền viên mãn, thật không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, Tịnh Tiết nhẹ nhàng lắc đầu, nắm chặt lại chính mình nắm đấm. Bạch Ngọc tựa như nắm đấm nắm chặt, liền bắt đầu khởi động ra cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh tại cải thiện lấy thể chất nàng. Lực lượng tăng nhiều, Sở Ly nói, đáng tiếc. Sư huynh ngươi quá tham lam chưa đủ rồi. Tịnh Tiết cười nói. Ngắn như vậy thời điểm luyện đến trình độ như vậy. Vô cùng kỳ diệu. Đáng tiếc chỉ có thể trợ sư muội ngươi giúp một tay. Sở Ly lắc đầu. Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh có thể không phải là người nào đều có thể luyện. Hơn nữa hắn cũng không có khả năng như trợ Tịnh Tiết trợ giúp người bên ngoài. Cần khí tức tương thông. Nếu không hắn trợ người khác vận công. Chỉ biết trọng thương đối phương. Nội lực không thể dung nhập đối phương. Sư huynh, cái kia long hỗ trợ. Có thể hay không thành? Tịnh Tiết đôi mắt sáng chuyển động. Sở Ly lắc đầu. Tịnh Tiết nói. Ngoại trừ huyền long. Sư huynh ngươi còn có thể khống chế cái khác linh thú A. Sở Ly thở dài nói, không có tác dụng đâu. Thiên thần có thể khắc chế linh thú, cho nên lại để cho linh thú cùng thiên thần tác chiến thuần túy là bánh bao thịt đánh cho có đi. Không về, Tịnh Tuyết nhíu mày, một mực đang tự hỏi, không muốn khoanh tay chịu chết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.